năm nay bán buôn phát tài, phòng thâu nghệ sĩ kiếm tiền lại rày, khách nghe làng chơi vui chân nhóm nhảy, vũ trường đông ứ hơi, cô nhắc là dè mừng xuân khách uống tới bời. Mừng chúa xuân đem tình yêu đến khắp mọi nhà, mừng xuân còn nít bố già cùng vui, lứa tuổi đôi mươi trai mơ gái đẹp xôn xôn, mơ cố nhân con gái đường xuân chợt nghe tiếng xét ái tình. Xây đắp tương lai một mai tươi.